Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, bầy cuộc. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà trong thư phòng. Nhị đương gia Tất Đại Đồng nhìn một cái mình tay giả. Trong ánh mắt có chút âm ngoan, chớp mắt rồi biến mất. Nhị ca, Lục đương gia Cao Hách hạ thấp giọng nói. Hiện tại các huynh đệ cũng chờ ngươi làm quyết đoán đây. Chấm ngoặc kép, Tất Đại Đồng nói, ta làm gì quyết đoán? Cái này Yến Sơn Doanh bên trong định đoạt là đại ca. Các ngươi muốn làm cái gì quyết đoán đi hỏi hắn. Cao Hách nói, nhị ca ngươi liền đừng tức giận. Tất cả lúc này, chúng ta huynh đệ làm sao vậy được, tim đi một nơi muốn sức lực đi một nơi dùng mới được. Lão Thất mất tích hơn một năm, đột nhiên trở về, cái này nói không được sẽ có chuyện gì xấu phát sinh. Thật ra thì, ta biết, lão tướng Ngô Hùng Kỳ sắc mặt có chút khó coi nói một câu. Mọi người tầm mắt ngay sau đó đều nhìn về hắn bên này. Tạm thời tới giữa, bọn họ xem được lão tứ trong lòng từng trận phát mau. Ở hơn một năm trước kia, lão tướng Ngô Hùng Kỳ vẫn là lão đại Ngu Triều Tông bên kia người. Kiên định đứng ở Ngu Triều Tông bên người, còn mang người chạy tới cứu Ngu Triều Tông. Nhưng mà ai nghĩ tới sau đó xảy ra lớn như vậy biến cố. Võ Thân Vương không có tấn công Yến Sơn Doanh. Vũ Thân Vương còn phái người tới. Vũ Thân Vương người nói như vậy thẳng trắng. Hứa hẹn trực tiếp như vậy. Cái này làm cho trại bên trong rất nhiều người đều bắt đầu động tâm tư. Nếu có thể người khoác tướng quân giáp. Ai muốn vào rừng làm cướp là giặc. Vũ Thân Vương người nói. Trại bên trong tất cả đương gia. Tất cả đầu mục, chỉ cần ở Vũ Thân Vương giơ chuyện thời điểm lập tức quy về Vũ Thân Vương dưới quyền. Cũng có thể phong tướng quân. Hơn nữa đây chính là từ Long Công. Như trong sơn trại mấy vị này đương ra. Tương lai nói không được cũng có thể lấy được phong quốc công. Những người này, thảo dân xuất thân. Nếu như không phải là gặp cái này loạn thế. Không phải trở thành quân phản loạn đầu lĩnh một trong. Làm sao có thể sẽ đi muốn mình một ngày kia có thể hay không làm quốc công? Đại ca Ngu Triều Tông kiên trì không muốn bị chiêu an. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Yến Sơn Doanh như vậy đội ngũ. Một khi đi theo Vũ Thân Vương sau đó cũng chỉ có thể là con chốt thí mệnh. Thật gợi lên trượng lai. Xung phong ở phía trước chịu chết chính là Yến Sơn Doanh. Vũ Thân Vương dưới quyền chánh quy phủ binh. Dĩ nhiên sẽ đứng ở Yến Sơn Doanh phía sau làm bộ cho bọn họ kêu gào trợ uy. Khá vậy chỉ như vậy mà thôi. Thật bị chiêu an. Yến Sơn Doanh hôm nay cái này mấy chục ngàn đội ngũ. Tất cả huynh đệ đều là Vũ Thân Vương xưng đế trên đường đá lót đường. Nhưng mà hắn mà nói. Trừ lão tam gia cũng không ai tin hoàn toàn. Lão nhị Tất Đại Đồng nói. Hiện nay Vũ Thân Vương dưới quyền bất quá mấy chục ngàn người. Chúng ta cái này mấy chục ngàn người đi qua đó chính là lực lượng trung kiên. Thứ nhất, Vũ Thân Vương tuyệt bỏ không được dùng cái này mấy chục ngàn thiện chiến binh làm con chốt thí. Thứ hai, thực lực chúng ta lớn mạnh như vậy. Chẳng lẽ vẫn không thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Vũ Thân Vương? Bởi vì những lời này, cho nên phần lớn đứng ở Tất Đại Đồng bên kia. Chủ yếu hơn chính là, một năm qua này. Đứt quãng đều có những địa phương khác quân phản loạn đội ngũ tới đây đầu dựa vào. Mỗi một chi đội ngũ số người đều không nhiều. Cũng chỉ ba lượng ngàn người. Nhưng nhìn quả thật tinh nhuệ. Đến khi Ngu Triều Tông có phát giác thời điểm không đúng mới phát hiện đã muộn. Tới đầu dựa vào đội ngũ đã có 30 đến 40 nghìn người. Số lượng cộng lại so Yến Sơn Doanh vốn là đội ngũ cũng hơn. Mà đây... Vốn cũng là Vũ Thân Vương đã sớm ở an bài chuyện. Tất Đại Đồng thành tựu Vũ Thân Vương nội ứng. Ở trong này phát huy tác dụng cực lớn. Ở hắn kết hợp một chút. Yến Sơn Doanh từ lúc đầu 7 vị đương gia biến thành 13 vị. Mới gia tăng 6 đương gia. Dĩ nhiên đều là Tất Đại Đồng bên kia. Cứ như vậy, thói quen liền công bằng quyết sách Ngu Triều Tông nơi nào còn có thể tìm được cái gì công bằng có. Thể nói. Trước kia hắn liền không có thói quen làm một lời đường. Phàm là đều cùng các huynh đệ thương lượng làm. Hiện tại 13 vị đương gia. Trừ lão tam còn ở hắn bên này. liền Lão Tư cũng bởi vì suy nghĩ làm tướng quân mà đầu phục Tất Đại Đồng. Hắn đã không có sức chừng quyết đoán chuyện. Dĩ nhiên, Lão Tư còn không có biểu hiện ra cái gì. Hắn hôm nay nhưng mà Tất Đại Đồng an bài ở Ngu Triều Tông người bên người. Cho nên khi Lão Bốn Ngô Hùng Kỳ nói hắn biết thời điểm, tầm mắt mọi người đều nhìn lại. Ngô Hùng Kỳ trong lòng có chút áy náy. Cảm thấy đây là đối với đại ca Ngu Triều Tông bán đứng. Nhưng mà hiện nay hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác. Bởi vì đại ca vẫn kiên trì không muốn bị Vũ Thân Vương chiêu an. Nếu như không theo Vũ Thân Vương, như vậy mọi người vẫn luôn là kẻ gian. Ai lại nguyện ý cả đời chỉ vào cái kẻ gian danh tiếng. Bọn họ những người này, cũng không có ai cảm giác được mình sẽ trở thành là đế vương. Có thể trở thành cái triều đình công nhận tướng quân. Đó chính là Quang Tông Diệu Tổ. Vũ Thân Vương thật có thể lên ngôi xưng đế mà nói. Mọi người tất cả đều lắc mình một cái trở thành công khanh. Có cái này con đường tát, chém chém giết giết và triều đình đối kháng con đường này. Vậy cũng không sao, người nguyện ý tiếp theo đi. Lão Tứ Ngô Hùng Kỳ nói. Thật ra thì Lão Thất là bị đại ca phái đến Ký Châu Thành bảo vệ cái đó cứu hắn người tuổi trẻ. Vẫn luôn ở Ký Châu. Cái này thì đối mặt. Tất Đại Đồng gật đầu nói. Hơn một năm trước, Lão Thất dưới quyền từ bên ngoài trở về. Vừa vặn Lão Lục người đang làm nhiệm vụ. Ở dưới chân núi cũng cho cản lại. Hỏi bọn họ cái gì cũng không nói. Chỉ nói phải đi gặp Ngu Triều Tông. Kết quả Lão Lục người vẫy tay tàn nhẫn. Mỗi một người đều cho làm thịt. Lão Lục Cao Hách áy náy nói. Ngũ ca sắp xuống núi trước nói. Đây là nhị ca phân phó của ngươi. Bên ngoài trở về người. Bất kể là ai. Nhất luật giết chết không bị tội. Sớm biết đó là Lão Thất phái hồi tới báo tin. Ta liền lưu lại người thẩm vấn một chút. Như vậy không đúng còn có thể cứu Ngũ ca một mạng. Cho nên, Lão Thất nhất định là biết Lão Ngũ chuyện. Tất Đại Đồng nhìn về phía Lão Tứ. Ngươi vội vàng chạy tới gặp ta. Chính là muốn nói cho ta nói. Lão Thất trở về. Chúng ta đều phải bại lộ. Lão Tứ gật đầu một cái nói. Ừ, đại ca mới vừa hạ lệnh cũng không gặp ai. Muốn cùng Lão Thất một say mới nghỉ. Ta đoán chừng là Lão Thất có lời muốn đối với hắn nói. Lão Lục nói. Nếu không dứt khoát một không làm hai không nghỉ. Cầm Lão Thất thủ tiêu đi. Tất Đại Đồng hừ một tiếng. Thủ tiêu. Sớm sẽ trễ. Hiện tại nên nói cái gì? Hắn cũng sớm đã và Ngu Triều Tông nói xong. Ngu Triều Tông bởi vì chuyện năm đó buộc ta rớt một cái tay. Lần này lại biết chúng ta chuyện. Cũng không chỉ là buộc ta hết một cái tay đơn giản như vậy. Mà là hết một cái mạng. Hắn chỉ mình. Ta. Sau đó chỉ hướng đám người. Các ngươi. Mọi người sắc mặt toàn đều thay đổi. Cũng nhìn Tất Đại Đồng. Chờ hắn nói tiếp. Các vị à, chúng ta lần này thật sự là đến sinh tử tồn vong để gặp. Tất Đại Đồng ngồi xuống. Uống một hớp trà sau chậm rãi nói. Các ngươi cũng rất rõ ràng. Ngu Triều Tông giả nhân giả nghĩa. Nói gì tín nhiệm mình huynh đệ. Nhưng mà chuyển tay một cái liền phái Lão Thất đi làm thịt liền Lão Ngũ. Hắn nhìn về phía Lão Tứ. Ngô Hùng Kỳ nói, nếu như Ngu Triều Tông biết ngươi ở ta cái này, cái kế tiếp chính là sỉ nhục hết ngươi. Ngươi khẳng định xếp hạng ta phía trước. Ngô Hùng Kỳ theo bản năng lui về sau một bước nhỏ. Tim đập cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhị ca, Lão Lục Cao Hách nói, các huynh đệ cũng chờ nhị ca ngươi hạ lệnh. Ngươi hiện tại ra lệnh một tiếng. Chúng ta hiện tại liền triệu tập các huynh đệ giết vào đại ca doanh trại. Tất Đại Đồng hừ một tiếng. Dám, Ngu Triều Tông lòng quá nhiều. Ban đầu hắn liền đem hắn chạy trọn ở nhất dễ thủ khó công vị trí. Binh lực chúng ta coi như là hắn năm lần. Muốn giết đi vào cũng khó. Huống chi giết lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó không dư thừa hạ bao nhiêu người. Vũ Thân Vương bên kia chúng ta nói thay thế nào? Cao Hách vội vàng nói. Nhị ca, vậy ngươi ngược lại là cầm chủ ý à? Tất Đại Đồng sau khi suy nghĩ một chút nói, mặc dù hiện tại lại diệt trừ Lão Thất đã muộn, hắn nên nói chung trên đều đã nói. Bất quá người này vẫn là phải diệt trừ. Hắn chính là Ngu Triều Tông tử sĩ. võ nghệ mạnh, chúng ta những người này không một người là hắn đối thủ. Cho nên trước diệt trừ Lão Thất, thì chẳng khác nào chặn Ngu Triều Tông một cánh tay. Hắn nhìn về phía Lão Tứ Ngô Hùng Kỳ nói. Lão Tứ, ta có cái phương pháp, chính là không biết ngươi có dám hay không. Ngô Hùng Kỳ trong lòng sợ đòi mạng. Hắn còn đang suy nghĩ mới vừa Tất Đại Đồng nói. Tất Đại Đồng nói đại ca muốn giết. Cái đầu tiên trước hết giết hắn Ngô Hùng Kỳ. Hắn vốn là trong lòng có thẹn. Lúc này tất nhiên là hù muốn chết. Hắn sau khi do dự một chút nói. Nhị ca, ngươi chỉ để ý phân phó. Tất Đại Đồng nói, Ngu Triều Tông và Lão Thất. Đối với ngươi thật ra thì còn không có như vậy nhiều cảnh giác. Bọn họ còn không biết ngươi đã đầu dựa vào đến chúng ta tới bên này. Cho nên chuyện này, còn được ở trên mình ngươi. Hắn đi tới Ngô Hùng Kỳ trước mặt nói. Nhất là Lão Thất, mới vừa trở về, tình huống gì hắn cũng không rõ ràng. Chờ ngày mai, ngươi đi gặp Lão Thất, liền nói mang hắn xem chúng ta cái này trại hôm nay cảnh tượng. Hắn tất sẽ không có lòng nghi ngờ. Sau đó chúng ta mai phục giết hắn. Lão Lục Cao Hách nói. Hay à, chỉ phải trừ hết liền Lão Thất. Đại ca bên kia thì dễ làm một chút. Tất Đại Đồng nói. Lão Thất vừa chết, ngươi chạy đi gặp Ngu Triều Tông. Nói cho hắn nói Lão Thất xảy ra chuyện. Lấy Ngu Triều Tông đối với Lão Thất quan tâm. Hắn tất nhiên sẽ rời đi hắn doanh chạy đi xem. Chỉ cần hắn đi ra, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Hùng Kỳ chật vật nuốt nước miếng. Sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Hắn không dám đáp ứng. Bởi vì trong lòng vậy đạo khảm mà thật không tốt vượt qua. Tư ca, Lão Lục Cao Hách tới đây. Kéo Lão Tư cánh tay nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi không động thủ, đại ca liền giết ngươi. Ngươi hiện tại học chung với Tình huynh đệ. Hắn sẽ học chung với sao? Ngô Hùng Kỳ do dự một lúc lâu. Cuối cùng cắn răng gật đầu một cái nói. Vậy ta liền đi thử một chút. Xem có thể hay không cầm Lão Thất lừa gạt đi ra. Nhưng ta tuyệt không động thủ. Tất Đại Đồng nói. Yên tâm, động thủ chuyện giao cho chúng ta là được. Ta biết ngươi nhân nghĩa. Ngươi không muốn giết Lão Thất. Chỉ cần ngươi có thể cầm hắn mang ra ngoài. Giết hắn cũng không khó. Coi như hắn võ nghệ cao mạnh. Chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi hơn ngàn giáp sĩ. Hắn quay đầu phân phó nói. Vì công bằng khởi kiến. Vì mọi người đều không nghi kỵ lẫn nhau. Các ngươi trở về sau đó. Mỗi cái người từ mình trong trại chọn 100 cao thủ. Phải là trung thành cảnh người. Người chọn lựa ra sau đó. Tất cả đều phải nghe ta điều động. Cao Hách dẫn đầu đáp một tiếng. Còn dư lại 6 đương gia. Vốn là Vũ Thân Vương an bài người tới. Bọn họ chính là tới trợ giúp Tất Đại Đồng diệt trừ Ngu Triều Tông. Dĩ nhiên không có người nói không được. Cùng lúc đó, Yến Sơn Hạ, Lý Đâu Đâu bọn họ tránh ở một tảng đá lớn phía sau. Khẩn trương nhìn chằm phía trước. E sợ cho bị phát hiện. Bọn họ mấy cái ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Nhưng mà đợi một lúc lâu, không gặp động tĩnh gì. Lý Đâu Đâu nhìn về phía sư phụ hắn. Có thể tác dụng, Trường Mi đạo nhân hạ thấp giọng nói. Ngươi còn dùng hỏi, trước kia chúng ta bắt chim mà cũng không là như thế bắt sao? Chỉ cần có thú hoang tới ăn, chúng ta kéo một cái dây thừng, sọt giữ lại đi, thứ gì không bắt được. Lão, Dư Cửu Linh bỗng nhiên lúc này cả lam. Chỉ phía trước, hổ, mấy người nhìn sang, chỉ gặp một cái sặc sỡ đại hổ chậm rãi từ trong rừng đi ra. Vậy nhìn quanh tới giữa khí tức vương giả, cầm mấy người hù được lập tức liền bưng kín mình miệng. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng, từ kẽ ngón tay bên trong phát âm. Đạo trưởng, ngươi vậy sọt, hiệu nghiệm không? Trường Mi đạo nhân lắp bắp trả lời. Hẳn, Dư Cửu Linh nói. Sớm biết khốn lớn như vậy đồ. Đạo trưởng ngươi nên cho vậy sọt trên dán bùa. Ngay vào lúc này, nguyên bản lười biếng nằm ở Lý Đâu Đâu bên người thần điêu đứng lên. Hơn một năm, thần điêu trưởng thành. Có thể trưởng thành nó cũng là heo à. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.